Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620 đưa tới cửa. Từ phụ này chính là thật suy sút. Vừa tới Phúc Duyên Đài thời điểm, hắn ảo tưởng có thể làm sở từ cái này tiểu nha đầu cúi đầu. Tốt nhất có thể giống Trương Hồng Hoa nói như vậy dễ bảo. Nếu không thể cùng đại nhi tử bảo trì khoảng cách, vậy đêm này tiệm cơm lộng tới tay. Nhưng không chỉ có không thành công, còn đem chính mình đáp đi vào. Mấy ngày nay làm trâu làm ngựa, cùng đồng sự ở chung, cũng làm hắn cảm thấy Trương Hồng Hoa người như vậy đích đích xác xác là thượng không được mặt bàn. Tham tiện nghi, ái tiền, bàn tay quá dài, sẽ không dạy con, sẽ không quản gia, trừ bỏ có một phen sức lực có thể làm việc ở ngoài, không đúng tí nào. Hiện giờ làm sở từ đem Phúc Duyên Đài cho hắn cùng thê tử, hắn căn bản không dám tưởng. Hơn nữa cũng biết, liền tính này sản nghiệp thật thành bọn họ cũng quản không được. Không kia kim cương thật không thể ôm này đồ sứ sống. Hắn là nhật tài, cũng không muốn cùng sở tư đấu, bởi vì hắn căn bản đấu không lại. Nha đầu này động động tay nhỏ chỉ là có thể làm hắn cuộc sống gia đình quá đến không hài lòng. Nguyên lai tử bá vẫn luôn ở cùng ta đối nghịch, ta phản ứng chậm, thế nhưng cũng chưa cảm giác ra tới. Sở tử như cũ lãnh lãnh đạm đạm. Money, ngươi không cần giả ngu. Từ phụ thở dài, về sau chỉ cần ngươi là thiệt tình thành ý muốn cùng lão đại sinh hoạt, ta liền sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Đến nỗi cuộc sống này ngươi tưởng như thế nào quá, ta cũng không nhúng tay. Ngươi làm ta ân ân ổn ổn còn xong nợ là được, đừng lại cho ta chỉnh này đó lung tung rối loạn phiền toái. Từ phụ vẻ mặt chân thành, bộ dáng túng thực, sở tử vừa lòng cười cười, nói như vậy, về sau ngài lão sẽ không sau lưng nói ta nói bậy. Từ phụ mặt già đỏ lên, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nếu ngươi nhi tử tới ăn cơm ta ngăn, đón, ngươi này trong lòng cũng sẽ không oán ta. Sở tử mày một trọn, lại nói, phía trước nhà xưởng khởi công thời điểm nàng liền nói quá, về sau Phúc Duyên Đài sẽ không tiếp thu từ lão tam. Bất quá lúc ấy từ phụ không ở, sau lại nhìn đến nàng không cho từ lão tam vào cửa, lại nghe nhi tử luôn mồm kêu đói, cho nên đối nàng có chút câu oán hận. Từ phụ dãy dụa trong chốc lát, cắn chặt răng, không oán, ta cũng biết. Ngươi đây là tốt với ta, này trong tiệm công nhân đều nói sở từ là vì hắn hảo, miễn cho hắn thiếu tiền cả đời đều còn không xong. Sở từ khóe miệng vừa kéo, nàng nhưng không như vậy thiện lương, sở dĩ không cho từ lão tam vào cửa, hoàn toàn là cảm thấy không cần thiết. Kia tiểu tử phụng hiến tiền nợ đã cũng đủ nhiều. Nhiều đến nàng có cũng đủ thời gian đi đem từ phụ dạy dỗ dễ bảo. Từ bá cũng là cái nam nhân, kia hôm nay lời này tốt nhất có thể dùng được. Sở từ lại nói, từ phụ trầm trọng gật đầu, nếu như vậy, xem ở ngài lão một phen tuổi phân thượng, ngài mấy ngày nay liền cùng sở đường chủ đi. Sở từ lại nói, từ phụ vừa nghe tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sở đường chính là hảo hài tử, ai sạch sẽ cũng cần mẫn, dáng người thiên gầy, giống nhau sẽ không ngáy ngủ. Từ phụ từ sở từ trong phòng ra tới lúc sau, như là thay đổi một người dường như, trước kia mỗi lần nhìn thấy sở từ đều phải hùng hùng hổ hổ nói thượng vài câu nói bậy, khó được lần này không mở miệng. Làm cùng hắn quen thuộc người đều kinh ngạc không ít, mà đã nhiều ngày, tin tức tốt không ngừng. Nghe bên ngoài người ta nói, Lữ tiên sinh khoản tiền đã tới rồi, trong huyện bắt đầu phân phối. hẳn là sẽ dùng ở bệnh viện cùng với trường học phía trên. Các cơ cấu đều ở nỗ lực tranh thủ. Tuy nói tiền là Lữ Lương Tây quyên, nhưng tên tuổi lại làm Sở Từ chiếm. Sở Từ hồi hồi vừa ra khỏi cửa, cảm nhận được đều là người khác nhu hòa ánh mắt, mà Sở Từ chờ đợi người ở gần 10 ngày lúc sau. Cuối cùng thượng môn, Sở Từ hồi thôn giúp Sở Nữ Hữu Nữ Hữu Lộng chứng minh thượng hộ khẩu. Đi đến trên đường, Hàn Thị không biết từ địa phương nào chui ra tới, trong tay ôm cái túi, vừa mở ra là cái đại thương, súng, ống. Sở Từ xa xa nhìn quá ngoạn ý nhi này, lúc ấy Từ Vân Liệt không làm nàng sợ, bởi vì lúc ấy kia một con trước kia dân binh lưu lại, tương đối già rồi, sợ lau súng cướp cò. Hết chương.